Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, ổng là yêu quái khó tính, khó chiều. Đàn ông mà xuất thân từ kiểm toán thì mày biết rồi. Tao nghĩ ông ế là đúng rồi, còn điên nào chịu nổi. Ổng keo kiệt lắm hả? Cũng không phải, nhưng kỹ tính lắm. Cái gì cũng bắt khoan, bắt nhặt thiên hạ được. Điện thoại reng, cô giật mình. Quả nhiên là nói xấu người khác nên tâm lý yếu đuối. Sếp Thắng gọi. Em vào đây đi. Anh ngoắc cô đến gần, chỉ vào sấp bản vẽ trên bàn. Nhiều thế này, em không dán flea sai vào, anh biết ghi thế nào. Mang ra ngoài dán đi, đừng có để sót đấy. Sau hơn một tiếng hì hục, cô khệ nệ khiêng chồng bản vẽ để lên bàn anh. Vừa định đi ra thì anh gọi lại. Lại đây, lật trang giúp anh đi, nhanh nhanh một chút. Anh đi công việc. Nhẫn nhịn, cô ngoan ngoãn đứng cạnh làm nô tì. Vô tình, tay ảnh va phải ngực cô. Bảo Ngọc đỏ mặt, đứng vội lui ra một chút. Anh vẫn bình thường như không có cảm giác được gì. Cô nghĩ, cái này có tính là quấy rối tình dục nơi công sở hay không? Anh cười thầm. Chỉ vô tình thôi, em có cần phản ứng mạnh vậy không? Xong việc, anh đứng lên đi ngay. Thật đúng là ông chủ đáng ghét, cũng không thèm nói một tiếng cảm ơn. Cô ra ngoài tiếp tục chat với Minh Hiền. Hu hu, tao bị quấy rối. Gì, gì, ai dám quấy mày? Sếp tao. Kể rõ coi, cần thì kiện tới bến luôn, không phải sợ. Sau khi nghe tường thuật lại, cô bạn thở phào. Thôi đi má, má nhạy cảm quá đi, ổng vô tình thôi. Bình thường đi thang máy, đi xe buýt, bị hoài sao mày không nói gì? Mày kể ông đẹp trai thế, thiếu gì gái bu vô mà phải quấy rối mày. Mà mày nhìn lại mày đi. Tao sao? Cúp A đó, có quấy cũng phải quấy cúp C như tao đây nè, ha ha. Hận. Vào việc chính, trách nhiệm to lớn của mày là kiếm cho tao một anh chàng rồng trong loài người. Giới thiệu cho tao nghe chưa? Tao sẽ bỏ ông Dũng. Tao kiếm được, tao để dành cho tao xài. Mấy anh đó không thích cúp A đâu. Tao đi bơm, kể từ hôm nay, tao sẽ để dành tiền đi bơm, quất luôn cúp D, đập rô mắt mày nha, con nhỏ kia. Tao chờ, nếu mày đứng nổi với hai trái silicon đó, tao sẽ gọi mày là chị hai, ha ha. Tao đi mét ông Dũng cho mày xem. Tao giết mày. Trong lúc Bảo Ngọc tám chuyện bậy bạ với bạn thân, thì Quốc Thắng vừa lái xe, vừa nghĩ ngợi lung tung. Cảm giác không tồi, động vật ăn thịt bắt đầu muốn dục dịch săn mồi. Công ty BDS Thần Tài chuẩn bị chào bán sản phẩm mới. Khu biệt thự ven sông dành cho giới nhà giàu. Mọi bộ phận trong công ty đều làm việc hết tốc lực. Bảo Ngọc đóng đô ở phòng kinh doanh, phụ giúp mọi người một tay gửi thư đến các sản môi giới và khách hàng tiềm năng. Phòng kinh doanh là phòng ban toàn thanh niên trẻ chưa lập gia đình, ham chơi số 1. Vừa làm việc, vừa bàn chuyện tối nay đi chơi ở đâu, mọi người đề xuất đi bar, anh trưởng phòng. Ngọc cũng phải tham gia đấy nha, vào công ty lâu rồi mà chưa ra mắt gì cả, lần này nhất định phải có mặt đấy. Em không biết nhảy đâu. Ai nói vào bar thì phải nhảy chứ, cứ đi đi, tức khắc hòa nhập. Em mới 27 tuổi, chứ có phải 37 tuổi đâu. Dạ, em biết rồi. Tan tầm thì mọi người đều về nhà chuẩn bị. Hẹn gặp như ở 3X, quận 1 lúc 9 giờ tối. 9 giờ tối là giờ giới nghiêm của bố mẹ cô, hồi có chồng rồi vẫn vậy. Nhưng lúc này không ai quản cô cả. Khi cô ly dị một thời gian, thì em trai của cô ở Úc muốn bố mẹ sang đấy thăm nó. Ban đầu họ không định đi, sợ cô ở một mình không ổn. Sau khi cô động viên mãi, khẳng định mình không sao, họ mới chịu lên đường. Dù gì, cũng cả năm rồi không gặp con trai. Thành ra, gái ngoan 9 giờ lên giường ngủ, lần đầu tiên trong cuộc đời đi chơi đêm. Cô đến bar với cái váy ngắn kiểu công chúa, kín ngực nhưng lại hở lưng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo. Cô vốn không thích điều này, nhưng nhập ra tùy tục. Vào công ty một thời gian, bị đồng bọn phản đối ầm ĩ, cuối cùng Ngọc cũng bắt đầu làm quen với đồ trang điểm. Đi làm, cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.